quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 19, Nam Kỹ, Góc Truyện Audio.com. 1. Năm đó ta chỉ là một thư sinh nghèo, còn y vừa tiếp khách đã trở thành đệ nhất kim bài. Tuy y là người trốn phong trần, nhưng khí chất lại ung dung bình thản tựa thiên tiên. Ta chỉ gặp một lần liền âm thầm ngưỡng mộ, ta nhịn ăn nhịn uống tích góp nhiều ngày để mua một đêm của y, chúng ta không làm gì, chỉ tâm sự. Ta nói muốn chụp thân cho y, sau đó ta lên kinh ứng thí, trở thành tân trạng nguyên. 2. Tiểu thư tể tướng không biết từ khi nào mà ái mộ ta. Ta khéo léo từ chối bởi vì đã có người trong lòng. Thế nhưng đến khi đích thân tể tướng ngỏ lời gả con gái, ta không còn cách nào từ chối. Quan trường phức tạp, nếu ta đồng ý thì tiền đồ rộng mở, nếu ta từ chối, sợ rằng không trốn dung thân ở đất kinh thành. Ta biết y sẽ không để bụng. 3. Phu nhân ta là người hiểu chuyện, nàng không chấp nhất ta đã có người trong lòng, lại là người trốn thanh lâu. Nàng chỉ khuyên ta khoan hãy cho y danh phận, bởi vì ta vừa bước vào quan trường không lâu, nếu lập tức rước một kỹ nam làm bình thê sẽ bị mang tiếng không đứng đắn. Trước hết cứ mua y về với danh nghĩa hạ nhân, đợi vài năm nữa hãy cho danh phận, dù sao chỉ cần ta đối xử với y tốt, danh nghĩa chỉ để người ngoài xem. Phu nhân ta xuất thân cao quý, suy tính chu toàn. Ta đành nghe theo, ta biết y sẽ không để ý. 4. Một ngày nọ, phu nhân nói với ta, y vô tình làm đổ trà nóng lên người. Đại phu nói không có gì, chỉ là sẽ để lại sẹo. Ta đến thăm y, hỏi y thế nào, y trả lời là không sao. Thế nhưng những vết sẹo kia thật sự hơi xấu xí. 5. Y trộm đi cây châm ngọc ta mua tặng phu nhân. Kể từ khi nhậm chức ta quá đỗi bận rộn mà ít khi để ý đến y, đồ vật tặng riêng y, hình như chẳng có món nào. Là do ta bất cẩn, nhưng vì vậy mà làm ra hành vi trộm cắp thì có hơi. 6. Ta mua cho y một miếng ngọc bội hàng thượng phẩm. Y cũng có một miếng ngọc tựa tựa như vậy, rất hay mang bên người, chắc là phải thích lắm. Khi ta trở về thì trong phủ báo tin, y bỏ thạch tín vào thức ăn của phu nhân, chính a hoàn của y đứng ra chỉ tội chủ, y thế nhưng mà lại không hề chối tội. Ta không hiểu, một người đơn thuần thế kia, tại sao lại trở nên ác độc như vậy? Ta tạm giam y trong viện để y suy nghĩ lại việc mình làm. Đến đêm trong lòng không an tâm. Ta dặn dò phu nhân, mặc dù y phạm tội bị phạt nhưng đừng để đám hạ nhân lơ là chăm sóc y. 7. Y đẩy phu nhân của ta xuống nước, rất nhiều hạ nhân trong phủ đều nhìn thấy, nàng đang mang thai cốt nhục của ta, y làm sao có thể độc ác như vậy. Trong lúc tức giận ta nhất thời mất kiểm soát cho y một bạt tai. Y một lời cũng không chối tội, ta cho người giam y lại. 8. Một lão pháp sư đi ngang qua phủ ta, nói rằng chỉ cần đem y ra cầu phúc có thể bảo toàn cái thai của phu nhân. Ta hỏi đem y ra cầu phúc là có ý gì, gã pháp sư nói chỉ là vài nghi thức không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trong lúc gã làm phép gia chủ không được phép quấy rầy. Trong lòng ta nóng như đốt, nhất thời tin người, gật đầu đồng ý. 9. Lúc nghi thức cầu phúc hoàn tất y đã không còn hình dáng con người. Nhưng y còn sống, hay cho một câu không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cái thai trong bụng phu nhân thật sự không có gì. Ta không thể trừng phạt tên pháp sư, ngược lại còn phải trả tiền cho hắn. 10. Ta đến thăm y, y có tội nhưng y cũng lãnh đủ rồi. Ta muốn nói với y, dù y trở thành dáng vẻ nào ta đối với y vẫn không thay đổi. Nhưng khi cửa mở, Góc Truyện Audio.com, bên trong phòng chỉ còn một mảnh trống không, lặng như tờ. 11. Cái thai trong bụng phu nhân cuối cùng cũng không giữ được. Ta cho người lùng sục tên pháp sư khắp nơi nhưng không thấy đâu. Ta cũng cho người tìm y cũng không có tin tức gì. Nhưng lại tìm thấy A Hoan từng hầu hạ bên người y, lúc này đang ăn sung mặc sướng, tiền xài không hết. Trong lòng ta xuất hiện nghi vấn, ta cho người điều tra. 12. Tất cả, đều là dàn dựng, châm ngọc thạch tín, thai nhi, pháp sư, tất cả đều là giả. Nàng ta vốn không hề mang thai, ta không ngờ tất cả hạ nhân trong phủ đều nghe lời nàng ta răm rắp cùng nàng dựng nên một loạt kịch hay như vậy che mắt ta. Chấm, bọn chúng nghe lời nàng ta cũng đúng thôi. Nàng là chính thất của ta lại còn là con gái tể tướng. Còn y ngay cả một cái danh phận cũng không có. Từ đầu đến cuối đều do một tay nàng ta tính toán. Nàng nhìn ta, hai mắt ngấn lệ, thiếp làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn có được người mình yêu. Ta thất thần ngước mặt nhìn trời, thế còn người ta yêu thì sao? Người ta yêu phải làm như thế nào? Y đang ở đâu ta còn không biết. 13. Bên trong một hang núi nọ có một nam tử đang ngâm mình. Bóng lưng tỏa ra khí chất thanh thoát bất phàm, quần áo gấp gọn để một bên, phía trên đặt một miếng ngọc bội trắng, vết thương tràn trịt trên người y chậm rãi lành lại, để lại da thịt trắng trẻo mịn màng. chịu dừng rồi sao? Âm thanh vang ra từ miếng ngọc bội. Nam nhân đang ngâm mình thở dài. Nếu không phải bọn họ đánh ta thành thế này, ta còn định nán lại thêm chút nữa. Ta không ngờ ngươi lại để yên cho nữ nhân kia tính kế hết lần này đến lần khác. Ta chính là thích cái tâm tư âm hiểm kín đáo đó của nàng. Hiếm thấy, thế còn tên kia thì sao? Hắn đẹp trai, kỹ thuật tốt, ngọc bội, chấm, im lặng một chút, Bạch Ngọc lại nói. Thế ngươi định lang bạt đến bao giờ? Nam nhân kia nhếch môi cười, nhún vai, âm thanh trong ngọc bội trầm xuống. Ngươi có định trả lời ta không vậy? Dạ Phong, lời tác giả, dành cho những ai đọc skip. Dạ Phong là một nhân vật trong phần Cô Hồn, cách chương.